Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3272, chẳng được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3272 chương chẳng được gì. Giao Long đảo chủ vừa dứt lời, trên mặt đắc ý còn chưa biến mất, liền chứng kiến Tô Tử Mặc lại huy động tay trái A Tị kiếm, hướng lấy hắn đoàn kích chém tới. Không biết tự lượng sức mình, Giao Long đảo chủ cười lạnh một tiếng, trong tay đoàn kích vũ động, lực lượng càng thêm hung mãnh, hướng lấy Tô Tử Mặc A Tị kiếm đâm tới. D A N G G kích kiếm chạm nhau, bộc phát ra một tiếng chói tai động tĩnh, mũi kích cùng mũi kiếm đụng vào nhau như là cây kim dâu. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, A Tỷ kiếm hướng theo đoàn kích mũi kích lại sinh sôi đem bổ ra, giống như là một cột cây trúc bị làm cắt ra chia làm hai mảnh. Cái này cần phải so với chặt đứt đoàn kích muốn khó hơn nhiều. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia giật mình. Từ khi đạt được A Tỷ U Minh hai kiếm về sau, hắn cũng chỉ là vận dụng qua một lần, đối với hai thanh kiếm hiểu rõ cũng không nhiều. A Tỷ kiếm được xưng sự sắc sảo thứ nhất, giờ phút này cũng xác thực hiển lộ không thể nghi ngờ. U Minh kiếm sát khí càng hơn, nhưng ở sự sắc sảo trên có làm cho không kịp. Vì vậy, U Minh kiếm không thể một kiếm chặt đứt Giao Long đảo chủ đoàn kích, mà A Tỷ kiếm ngược lại có thể một kiếm đoạn chi. Giao Long đảo chủ quá sợ hãi, vội vàng rút lui tay. Nếu là hắn buông tay hơi chậm, chính mình long trảo đều bị gặp A Tỷ kiếm thuận thế chặt đứt. Càng là như vậy, Giao Long đảo chủ đối với cái này hai thanh bảo kiếm lại càng đỏ mắt. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tô Tử Mặc cầm trong tay song kiếm liền đã hướng lấy hắn công giết qua. Để Giao Long đảo chủ cố kỵ A Tỷ U Minh hai kiếm sự sắc sảo, không dám tới va chạm, tiếp liền lui về phía sau. Tại trên lực lượng, hắn muốn còn hơn Tô Tử Mặc, nhưng Tô Tử Mặc cầm trong tay A Tỷ U Minh hai vai, và lại kiếm pháp tinh diệu, thế công liên miên không dứt, kín không kẽ hở, Giao Long đảo chủ căn bản không có cơ hội phản kích. May mắn chung quanh các vị thiên tôn, đại thiên tôn nhao nhao ra tay trợ giúp, nếu không, tình cảnh của hắn gặp càng thêm hung hiểm. Tiếp tục như vậy không được, Giao Long đảo chủ đại cau mày, thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến còn phải tế ra món đó bảo đồ. Cái này trương vô danh bảo đồ hắn đắc thủ về sau, thủy chung không thể tìm hiểu đưa ra trong huyền bí, bất luận lấy huyết mạch, thần thức, còn là đạo pháp đi thúc dục, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng cái này vô danh bảo đồ lại có một cái cực kỳ chỗ lợi hại, chính là vô danh bảo đồ có thể thôn phệ vạn vật, bất luận sống cái chết đều phải rơi vào vô danh bảo đồ ở bên trong, sẽ gặp bị làm thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Năm đó hắn thậm chí mượn nhờ vô danh bảo đồ đem một vị đến thiên tôn cho cắn nuốt sạch. Chỉ bất quá loại năng lực này cũng không phải là không có tai hại. Thứ nhất, hắn vô pháp điều khiển vô danh bảo đồ. Nói cách khác, hắn không có biện pháp khống chế vô danh bảo đồ đi chủ động thôn phệ mặt khác người hoặc là bảo vật. Chỉ có thể bố trí một thân cạm bẫy, dụ dỗ đối thủ đụng vào trong đó. Thứ hai, bất luận là vật còn sống còn là bảo vật, một khi tiến vào vô danh bảo đồ trong, liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào rồi. Hắn dò xét cha không được, cũng cầm không đi ra. Cũng chính là bởi vì như thế, Giao Long đảo chủ mới chậm chạp không có ra tay. Hắn tin tưởng, lấy vô danh bảo đồ năng lực, tuyệt đối có thể đem A Tỷ U Minh hai kiếm thôn phệ. Có thể nếu là đem cái này hai thanh tuyệt thế bảo kiếm nuốt mất, tuy có thể nhẹ nhõm giết chết Tô Tử Mặc, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Giao Long đảo chủ một bên lui về phía sau, một bên biện pháp bố trí cạm bẫy, tốt nhất đem Tô Tử Mặc thôn phệ đi vào, lại có thể bảo trụ cái kia hai thanh tuyệt thế bảo kiếm. Đột nhiên, Giao Long đảo chủ đột nhiên phát động phản công. Đại đạo dị tượng, huyết mạch dị tượng hiển hóa. Từ trong túi chữ vật, tế ra hơn 10 kiện thần binh lợi khí. Hướng lấy Tô Tử Mặc đập tới. Tô Tử Mặc một phương thế giới đã tán loạn, cho dù cầm trong tay A Tị, U Minh hai kiếm, có thể đối mặt Giao Long đảo chủ như thế hung mãnh thế công. Nhưng có chút chống đỡ không được. Mượn nhờ A Tị, U Minh song kiếm, ngược lại là đem đâm tới rất nhiều thần binh linh bảo để đỡ được. Nhưng những thứ này thần binh linh bảo thượng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hắn lại khó có thể hóa giải. Hơn nữa đại đạo dị tượng, huyết mạch dị tượng thế công. Tô Tử Mặc lọt vào kịch liệt trùng kích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, không ngừng lui về phía sau. Đương nhiên, điểm ấy thương thế, đối với Thanh Liên chân thân mà nói, hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, ánh mắt xéo qua trông thấy sau lưng hiện ra một chương cực lớn tranh vẽ. Phía trên tối tăm mờ mịt một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Đồ họa này nơi nào đến hay sao? Tô Tử Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, trở tay một kiếm chém qua đi. U Minh kiếm chém dụng tại đây tấm bức họa thượng, lại để cho cái này tấm bức họa phát ra một hồi run rẩy. Giao Long đảo chủ tâm cũng cùng theo run lên một cái, sợ U Minh kiếm đem vô danh bảo đồ chặt đứt. Cũng may vô danh bảo đồ run rẩy về sau liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tranh vẽ thượng cũng không có xuất hiện bất kỳ nếp uốn vết kiếm. Không chỉ như thế, cái này trương vô danh bảo đồ vẫn bắn ra một cỗ cực lớn lực hút, lại muốn đem U Minh kiếm thôn phệ đi vào. Mà Tô Tử Mặc trong tay nắm chặt U Minh kiếm, tựa hồ chưa kịp buông tay, hay là không nỡ bỏ bảo kiếm, lại theo U Minh kiếm cũng bị vô danh bảo đồ thôn phệ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không nên! Giao Long đảo chủ kinh hô một tiếng, mắt thấy A Tị, U Minh hai kiếm đều bị vô danh bảo đồ thôn phệ. Nhất thời sinh ra vô tận hối hận. Hôm nay thọ yến, bị cái này Tô Tử Mặc đại khai sát giới. Huyết nhuộm đại điện, liền hắn đệ tứ con đều thân tử đạo tiêu. Lại phế đi tùy thân thiên tôn linh bảo. Kết quả cuối cùng huyên náo gà bay trứng vỡ. Chẳng được gì, Giao Long đảo chủ nhìn chằm chằm vào cách đó không xa vô danh bảo đồ. Thật sự là vừa yêu vừa hận. Giao Long trong đại điện, thế lực khắp nơi đầu lĩnh đều giãn nhẹ một hơi. Vừa mới đối mặt vị kia cầm trong tay song kiếm hỗn độn cung chủ, tất cả mọi người là hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn ở đâu bái kiến khủng bố như thế bảo kiếm? Thiên tôn, đại thiên tôn tại đây hai thanh bảo dưới thân kiếm, như là giấy bình thường. Chẳng qua là trong chốc lát này, liền có ba mươi mấy vị thiên tôn, đại thiên tôn phơi thay đại điện. Đảo chủ thật sự là hào thủ đoạn. Một vị không biết phương nào thế lực đầu lĩnh đứng ra đây, toát ra vẻ nịnh hót dáng tươi cười, tán thán nói, vừa rồi cái thằng kia ngông cuồng như thế, may mắn đảo chủ đại phát thần uy, kịp thời ra tay, mới đưa làm trấn áp. Giao Long đảo chủ trong lòng càng tại căm tức, mất đi hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, bên tai nghe được cái gì, đảo chủ hào thủ đoạn, trong lòng càng là bực bội, đột nhiên thò ra cực lớn long trảo, trong nháy mắt hàng lâm, đem vị này thiên tôn đầu đập vỡ, miệng quát, cũng làm cho ngươi nhìn ta thủ đoạn. Còn lại cường giả thấy thế, đều theo bản năng lui về phía sau nửa bước, thần sắc sợ hãi, không dám lại tùy tiện nói lời nói. Vừa mới vị kia thiên tôn, rõ ràng cho thấy Giao Long đảo chủ không chỗ chút giận. Chính bắt kịp hắn nói chuyện, liền tiện tay đưa hắn làm thịt. Long Vũ đại thiên tôn tiến lên nửa bước, trầm giọng nói, tứ ca thân vẫn, phụ vương nén bi thương, bảo trọng thân thể, ta đây liền dẫn người đi san bằng hỗn độn cung, báo thù cho tứ ca. Đi đi, Giao Long đảo chủ mặt âm trầm, phất phất tay, Cự Linh Cốc, Huyền Điểu Lâm, Băng Xương Tiết Nguyên ba vị đầu lĩnh, cũng thừa cơ nói. Chúng ta nguyện đi theo Long Vũ Đại Thiên Tôn cùng nhau đi tới. San bằng Hỗn Độn Cung. Bọn hắn đã sớm cùng Hỗn Độn Cung kết thù kết oán. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bỏ đá xuống giếng cơ hội. Long Vũ Đại Thiên Tôn ngắm nhìn bốn phía. Cất giọng nói. Hôm nay thọ yến vẫn chưa kết thúc. Chư vị đạo hữu lúc này chờ một chút. Ta đây liền mang theo Hỗn Độn Cung làm cho có sinh linh đầu lâu. Vội tới phụ vương nhắm rượu. Thay trận này thọ yến thêm chút vui mừng. Chờ mong Long Vũ đạo hữu chiến thắng trở về. Thế lực khắp nơi đầu lâu cùng kêu lên quát. Tấu chương xong. Cách chương.